Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, chương 1724, làm thêm giờ đời người. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Vào giờ phút này, đế đô ngoại ô phía đông, năm vòng bên ngoài một gian xuất tô ốc bên trong, Trần Trạch Huệ đau đầy mặt. Và đầu cổ đầy mồ hôi. Nàng năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp đại học năm thứ hai, ở đế đô một cái xí nghiệp làm lập trình viên, và tại đại học bên trong tưởng tượng không giống nhau. Khi đó cảm thấy bước vào xã hội, mình trở thành một người tiêu chuẩn đô thị thành phần trí thức. Tinh xảo nghề bộ, có thể đem mình vóc người làm nổi lên hơn nữa hoàn mỹ. Trở thành trong mắt tất cả mọi người tiêu điểm, làm nàng dốc hết tất cả tích góp mua tim mình nghi nghề bộ lúc làm việc. Tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ, chuẩn bị đánh ngã cái thế giới này, nhưng mà cái thế giới này tàn khốc, vượt xa nàng tưởng tượng. Không tới một năm thời gian, nàng đã mệt mỏi kiệt lực, bị cái thế giới này dạy dỗ phục phục thiếp thiếp, tưởng tượng hướng làm từ 9 giờ 17 giờ. Cũng không có như kỳ xuất hiện, sớm cao đỉnh chật trội xe điện ngầm, cầm nàng vắt thành kẹp nhân bánh bích quy, giống như là người giấy như nhau, xuất hiện ở CBD cửa, sửa sang lại tâm tình, đối mặt nhưng là muốn vẫn bận lục đến đêm khuya công tác. Trung bình mỗi ngày ngủ không tới 5 giờ, Trần Trạch Huệ đang nỗ lực đánh chịu đựng mình, ngày hôm qua viết mật mã lại xuất hiện bác. Bận rộn một ngày, buổi chiều 17 điểm tả hữu thời điểm nàng eo của giống như là có đau ở bên trong khuấy như nhau đau. Đau đầu đầy mồ hôi, nàng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là vào lãnh đạo xin nghỉ. Ở khinh bỉ ánh mắt cùng chế giễu trong lời nói, Trần Trạch Huệ cố nén đau, giống như là sắp chết thú nhỏ như nhau vùng vẫy trở lại mình phòng trọ. Hạng mục tổ nhân viên chặt thiếu. Mình xin nghỉ sau công tác những người khác đều phải chia sẻ. Nhưng mà Trần Trạch Huệ thực ở không kiên trì nổi. Cái loại đó đau, để cho nàng đau đến không muốn sống. Mười mấy thước vuông phòng trọ, mỗi một tháng gần một nửa thu vào đều phải ném tới phía trên này. Nằm ở trên giường, đang đắp chăn, Trần Trạch Huệ lệ rơi đầy mặt. Nàng còn đang kiên trì, ăn không tốt, ở không tốt. Những thứ này cũng có thể nhẫn nại. Nàng lặp đi lặp lại tự mình nói. Vượt cố gắng, vượt may mắn, mình nhất định phải trở thành mọi người nhìn chăm chú công chúa. Mà bây giờ đau khổ, chỉ là nhất thời, có thể là phải đến kỳ kinh nguyệt. Nhưng lần này đau đớn thật là quá đau. Đau để cho Trần Trạch Huệ nghĩ tới chết. Mình nên sẽ không thật chết ở chỗ này đi. Làm cái ý niệm này xuất hiện sau đó, phảng phất như là thủy triều vậy khó mà át chế. Nàng dùng sức nắm chăn, phía trên heo Peppa hình vẽ đã vặn vẹo, nhìn qua giống như là sinh hoạt đối với mình cười gằn. Diễu cợt mình không biết tự lượng sức mình, công chúa, đó chỉ là một mơ ước, không hợp thực tế mơ ước, trên thực tế. Mình chỉ là tầng dưới chót nhất khiêng gạch một thành viên mà thôi. Nàng co rúm ở trong chăn, giống như là một con tôm nhỏ, thân thể ở đau đớn kịch liệt hạ run rẩy không ngừng. Hoặc giả là đau đớn kịch liệt tiêu hao quá nhiều năng lượng. Trần Trạch Huệ cảm thấy máu của mình đường ngay tức thì hạ xuống. Trên người quần áo bị đánh ướt, ăn một chút gì, thôi. Hoàn toàn không có ăn đồ khí lực, hy vọng mình có thể chịu đựng qua cái này một đêm. Ngày mai còn muốn đi cầm mình chưa xong hoàn thành công tác. Mà công việc này hơi mỏng thu vào, mới có thể chống đỡ mình ở nơi này phồn hoa trong thành phố còn sống. Chỉ phải còn sống, luôn có ra mặt ngày hôm đó. Trần Trạch Huệ kiên định tin tưởng một điểm này. Kỳ giờ sau đó, nàng rốt cuộc không nhịn được. Đau đớn cho tới bây giờ cũng không có chậm tách ra, mà là từng đợt tích lũy, đạt tới Trần Trạch Huệ quắc trị giá. Nàng vùng vẫy cầm lấy điện thoại ra, do dự một chút, cầm điện thoại gọi cho chủ nhà. Cuộc sống ở xa lạ trong đế đô, nàng không có ở đây kết bạn, mà đơn vị đồng nghiệp. Cái điểm này khẳng định ở làm thêm giờ, căn bản không có người có thời gian tới chiếu cố mình. Chủ nhà đại tỷ sinh hoạt là Trần Trạch Huệ hâm mộ nhất cái loại đó. Ngồi trên đế đô quá nhiều bất động sản, dựa hết vào trước phòng trọ thu vào là có thể hưởng thụ sinh sống. Nếu không nói sao, đầu thai là môn học. Trần Trạch Huệ nói gì cũng không nhớ nổi mình đầu thai trước là lựa chọn thế nào. Nếu quả thật có thể lựa chọn, mình từ vừa mới bắt đầu liền thua ở xuất phát tuyến trên. Gọi thông chủ nhà đại tỷ điện thoại, nàng vẫn rất có nhân tình vị. Nhanh nhất tốc độ xuất hiện ở Trần Trạch Huệ bên người. Trần Trạch Huệ dáng vẻ cầm chủ nhà đại tỷ làm cho sợ hãi. Nàng vội vàng bấm xe cấp cứu 120, cầm Trần Trạch Huệ đưa đến vùng lân cận khu bệnh viện. Đi tới bệnh viện, khoa cấp cứu bác sĩ để cho nàng nằm ở trần trên giường. Cũ nát, nhăn nhíu bẩn thỉu, tựa hồ còn có vết máu trần giường. Để cho Trần Trạch Huệ nghĩ tới pháp trường, lúc này người là dao thớt, ta là thịt cá, vậy cho không được nàng lại văn nghệ. Bác sĩ tay trái đặt ở Trần Trạch Huệ eo của, tay phải gõ tay trái MU bàn tay. Chỉ một chút, Trần Trạch Huệ liền đau thiếu chút nữa bất tỉnh, nàng liền thét chói tai, kêu đau khí lực cũng không có, chỉ là co giúp trần trên giường. Không ngừng run rẩy, rên rỉ, thận kết sỏi, khoa cấp cứu bác sĩ nói rất khẳng định đến. Hơn nữa khai trừ mấy thứ hóa nghiệm, để cho chủ nhà đại tỷ mang Trần Trạch Huệ đi làm kiểm tra. Toàn bộ kiểm tra quá trình, giống như là một lần chật vật chiến đấu như nhau. Rút máu, thử nước tiểu, siêu âm, hơn một tiếng sau đó, Trần Trạch Huệ sắc mặt tái nhợt ngồi trên xe lăn. Tựa hồ đã tiến vào trạng thái sắp chết. Khu bệnh viện khoa cấp cứu bác sĩ nhìn hóa nghiệm một sau đó. Nói, có viêm chứng bị nhiễm. Đi tiểu bên trong có hồng cầu. Ngươi tới tới ngày sao? Không có. Trần Trạch Huệ giọng nói đã thay đổi vô cùng là cổ quái. Thanh âm liền chính nàng cũng nghe không hiểu. Siêu âm biểu hiện. Bên phải thận ống dẫn niệu lên đoạn quả thật tồn tại một quả ước chừng 8mm x14 ly kết đá. Hơn nữa đi tiểu thông thường ẩn máu thí nghiệm 3. Đề nghị ngươi tiến hành đá vụn chữa trị. Cũng, khoa cấp cứu bác sĩ dùng rất bình thản hơn nữa cấp tốc giọng nói một tràng. Trần Trạch Huệ cũng sắp khóc. Thận kết sỏi sao? Đá vụn thật giống như một số tiền lớn đi. Mình mới vừa công tác. Cái này cửa khẩu phải thế nào qua? Tốt nghiệp đại học thời điểm, thề thành khẩn và tự mình nói, tuyệt đối không nên gặp lão, nhất định phải làm độc lập mới phái nữ. Nhưng mà nhanh như vậy liền, nàng do dự hồi lâu, chủ nhà đại tỷ khuyên nàng mấy câu, cuối cùng để cho Trần Trạch Huệ tự cầm chủ ý. Cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn bảo thủ chữa trị, tĩnh điểm đầu bao khúc tùng. 6542 rõ ràng kinh cũng đánh một kim thuốc giảm đau. Kỳ giờ sau đó, nàng eo ếch đau đớn triệu chứng rõ ràng chậm tách ra. Trần Trạch Huệ có một loại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cảm giác. Có thể còn sống, vô bệnh không tai họa còn sống. Cảm giác vẫn rất tốt. Trần Trạch Huệ một lần nữa cự tuyệt khu bệnh viện khoa cấp cứu bác sĩ đá vụn đề nghị. Từng chút xong, liền cùng chủ nhà đại tỷ trở về. Chủ nhà đại tỷ vậy tận tình khuyên bảo khuyên một trận. Gặp Trần Trạch Huệ rất kiên trì, vứt bỏ, mình không phải là nàng phụ mẫu. Không có lý do lấy tiền cho nàng xem bệnh. Hơn nữa Trần Trạch Huệ nhìn như tốt hơn nhiều. Chủ nhà đại tỷ nhận là nghĩa vụ của mình đã hết sức. Nàng dặn dò Trần Trạch Huệ uống nhiều nước nóng. Liền rời đi phòng trọ. Kế tiếp 2 ngày là Trần Trạch Huệ bước vào xã hội gian nan nhất 2 ngày. Một bên phải nhịn ống dẫn niệu kết đá mang cho mình đau đớn, còn vừa phải đi đơn vị làm thêm giờ. Trần Trạch Huệ một số gần như tan vỡ.